Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 711, Tử Đồng Đan. Mạc Bất Phàm điều động luyện thể pháp tác huy năng, bóng người phá không tới, tản ra xích kim sắc quang mang quyền ấn hướng về rồi Tử Đồng. Một quyền này uy năng khiến cho không gian đang kịch liệt chấn động, trực tiếp đánh giết hướng Tử Đồng đầu. Tử Đồng vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết. Bùng nổ cuối cùng lực lượng, tử sắc đồng quang lóng lánh, hóa thành to lớn quang thuẫn, ngăn ở trước người, ý đồ ngăn trở Mạc Bất Phàm tấn công. Phốp, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm một quyền này rơi xuống, tùy tiện đánh tan Tử Đồng đồng quang, ẩn chứa kinh khủng uy năng đem Tử Đồng đầu nổ thành đầy trời máu thịt. Tử Đồng liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Hoành, tà thần chi đồng cũng hỏng mất. Vạn đạo dung lô, quét, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên. Vạn đạo dung lô bay ra, màu tím đen lò mở ra, truyền ra hấp lực, đem Tử Đồng thi thể liên đới linh hồn nuốt vào trong đó. Lực, ông, lò bên trong, vạn đạo lực đang dũng động. Bên trong nhất thời truyền ra Tử Đồng linh hồn tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ chói tai sấm nhân. Huyết nương sau khi nghe toàn thân phát run, kinh hoàng nhìn không trung lò. Không bao lâu, kêu thảm thiết ngưng, vạn đạo dung lô bình tức, bịch, nắp mở ra, có một quả tử sắc đan dược xuất hiện, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Danh xưng Tử Đồng đan phẩm cấp, tuyệt đẳng ngũ phẩm giới thiệu. Đây là lấy có Tử Đồng thiên phú, sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ cường giả thi thể làm tài liệu chính. Đột thân, tiến tới dung luyện mà thành, Tử Đồng đan. Dùng sau có thể đạt được thiên phú, Tử Đồng. Cũng tăng lên tư chất, trở thành đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài. Tin tức xuất hiện, là không phải pháp tắc đan, mà là thiên phú đan. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, hiển nhiên. Thế giới cảnh cường giả sau khi chết, thật sự cảm ngộ pháp tắc, cùng với ngưng luyện ra tới, thế giới chi hạch sẽ trực tiếp biến mất băng tán. Cho nên dung luyện thi thể không cách nào đạt được pháp tắc đan. Phải còn sống dung luyện mới có thể thu được pháp tắc đan. Thiên phú đan cũng không tệ, có thể trực tiếp tạo ra được một tên đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài đi ra. Hơn nữa, Tử Đồng, cái thiên phú này nhìn cũng không kém. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, ta muốn không muốn chính mình ăn, hay lại là liền như vậy? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, dập tắt cái ý nghĩ này, ta cũng không muốn chính mình con mắt biến thành tử sắc. Hắc phát mắt đen mới là tốt nhất. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem Tử Đồng đan bỏ vào thùng vật phẩm. Ông, đột nhiên, Mạc Bất Phàm cảm nhận được không gian ba động, hắn lập tức xoay người, liền thấy kia sặc sỡ nữ tử lấy ra một quả hình thoi ngọc bội, cũng đem bóp vỡ ngọc bội rồi. Ngay sau đó, có một đạo không lúc này trận pháp ở trong khoảnh khắc ngưng tụ đi ra. Truyền tống trận, nàng muốn chạy trốn, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, huyết nương ở thét lên. Ngươi dám sát tà thần giáo đồ, chúng ta tà thần dạy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không, chờ đi, qua âm được bao lâu, ngươi và ngươi tông môn đều phải chết, đều phải tiêu diệt. Ông, truyền tống trận pháp bắt đầu vận chuyển, muốn chạy, ngươi đang ở đây nằm mơ. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, hắn vung tay phải lên, thế giới pháp tắc bí ẩn hiện ra. Thấy được không gian chính giữa vô số đạo pháp tắc tuyến. Cũng nắm giữ những thứ này pháp tắc tuyến. Pháp tắc tuyến bắt đầu vặn vẹo, khiến cho chỗ này không gian sinh ra thác loạn. Từ đó làm cho không gian truyền tống trận xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngoặc kép chấm than, huyết nương nhất thời trừng lớn con mắt. Vô cùng hoảng sợ, nàng trợn tròn mắt, nguyên vốn cho là mình có thể chạy trốn. Kết quả lại là như vậy. Quét, Mạc Bất Phàm vọt tới. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi là đủ rồi. Tùy tiện nắm được huyết nương cổ, trực tiếp đưa nàng từ không gian truyền tống trận chung mang ra ngoài. Ông, trận pháp khởi động, nhưng cái gì cũng không thể truyền tống đi. Chạy, ngươi có thể chạy đi thì sao? Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm bị chính mình nắm cổ huyết nương. Sắc mặt cười gằn nói, ta, huyết nương mặt đầy u tối, đã hoàn toàn tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đã bị sợ hãi chi phối. Rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đầu tiên là bóp nát huyết nương tứ chi. Lại một quyền đánh xuyên huyết nương đan điền, phá hủy nàng đan điền nội thế giới chi hạch, trực tiếp thành phế nhân. A, huyết nương kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tứ phương. Cuối cùng, huyết nương liền máu me be bét khắp người ngã trên đất. Đã hít vào nhiều thở ra ít rồi. Mặc dù tạm thời không chết được, nhưng là giống như chỉ chó chết. Người vừa tới, Mạc Bất Phàm quát lên. Tông chủ đại nhân, quét, quét, quét. Lập tức, còn lại 15 vị cao cấp tông điện tử linh rối rít bay tới. Cung cung kính kính đứng thành một hàng. Cúi đầu, không dám nhiều lời, nhưng trong con người tất cả đều là sùng kính. Mạc Bất Phàm nhìn 15 tên cao cấp tông điện tử linh. Gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp phân phó nói. Long Uyên vì tông môn hy sinh thân mình, bổn tọa trong lòng thật là thương cảm. Bây giờ đã đem Tử Đồng đánh gục, cũng coi là vì Long Uyên trả thù tuyết hận rồi. Trong các ngươi phái ra một người đem Long Uyên thi thể mang về tông môn, sau đó cực kỳ an táng. Đúng tông chủ, 15 tên cao cấp tông điện tử linh đồng nói. Còn có, Mạc Bất Phàm chỉ nằm trên đất, giống như một cái chó chết như vậy huyết nương. Ra lệnh, người này bổn tọa bây giờ cứ giao cho các ngươi tới thẩm vấn. Bổn tọa bất kể các ngươi dùng biện pháp gì tiến hành thẩm vấn, bổn tọa chỉ cần kết quả, chờ đến bổn tọa từ thần thú tông trong bảo khố sau khi ra ngoài. Hy vọng các ngươi đã gõ miệng nàng. Phải, chúng ta minh bạch. 15 tên cao cấp tông điện tử linh giọng cung kính. Rất tốt, Mạc Bất Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó bóng người bay lên không, trực tiếp rời đi, đi trước thần thú tháp thứ 999 tầng. Một lần nữa đi tới cửa lớn màu đen trước. Quét, trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển. Thấy được, tà thần khô lâu trận. Bắt đầu phá trận, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển pháp tắc chi lực, nơi mi tâm xuất hiện ba đạo dấu ấn, thế giới pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc toàn bộ phát động, nhất thời, thế giới pháp tắc tuyến vờn quanh tới, bao phủ Mạc Bất Phàm quanh thân, thần thú pháp tắc dung hợp chí âm chí dương chi lực, biến thành thái cực âm dương đồ. Cùng Mạc Bất Phàm kết hợp, ngay sau đó, luyện thể pháp tắc điều động toàn thân khí huyết cùng lực lượng. Ngưng luyện đến cực kỳ, tạo thành tức huyết khải giáp, ba tầng phòng ngự đồ vật, phá trận, Mạc Bất Phàm hướng cửa lớn màu đen đi tới. Trong nháy mắt, tà thần khô lâu trận, bộc phát, huyết sắc khí vụ hiện lên, tạo thành to lớn huyết sắc đầu khô lâu. Gầm thét liên tục, trực tiếp đánh về phía Mạc Bất Phàm. Đùng, tiếng nổ vang lên, ba loại pháp tắc lực lượng cùng huyết sắc khí vụ đối kháng. Tà thần chi lực cùng pháp tắc lực lượng đụng nhau, năng lượng kinh khủng ba động mất đi. Phá cho ta a, Mạc Bất Phàm đang nộ hống, bộc phát toàn bộ lực lượng, bên trong đan điền pháp tắc chi lực mãnh liệt tới. Số lớn nhiên liệu thiêu hủy, đem ba loại pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm đấm ra một quyền sau. Một quyền này ngưng tụ ba loại pháp tắc uy năng. Quyền ấn bốn phía không gian ở sụp đổ, truyền ra thần thú tiếng gầm gừ. Ngưng luyện không ai sánh bằng lực lượng cùng khí huyết, đập vào huyết sắc đầu khô lâu phía trên. Rắc rắc, rắc rắc, nhất thời, huyết sắc đầu khô lâu ở băng liệt, từng đạo kẽ hở lan tràn ra, cuối cùng bao phủ toàn thân. Oanh, một tiếng, hoàn toàn nổ, hủy diệt tính năng lượng ma diệt chung quanh huyết sắc trận văn. Oanh, cửa lớn màu đen trực tiếp nổ bể ra tới, chậm chậm, Mạc Bất Phàm cũng bị dao động lui về sau hết mấy bước. Sàn nhà cùng vách tường chung quanh nứt ra sụp đổ, toàn bộ thần thú tháp đều chấn động đến mấy lần, dường như muốn sụp đổ. Thành công, Mạc Bất Phàm nhìn đã bị đánh xuyên cửa lớn màu đen, còn có đã bị hoàn toàn phai mờ xuống trận văn, trên mặt nổi lên nụ cười. Không có suy nghĩ nhiều, Mạc Bất Phàm lập tức đi vào thần thú tông bảo khố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.